Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2169, chương 2167, phong vân dũng động. Smiley, nhìn không thấy cuối thiên thê lên, vô số người đang ở đem hết toàn lực leo lên lấy. Mà ở trong mắt bọn hắn, một đạo thân ảnh cũng là xa xa vượt lên đầu. Đệ 136 cái bậc thang lên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thương bạch, thở dốc từng hồi, đầy đầu đại hãn, cái này đặc biệt, lúc nào là một đầu a? Hơn 100 tầng, so với cái này nhìn không thấy cuối, nhưng là kém bay a. Thậm chí Diệp Lăng đều hoài nghi mình, đến cùng có thể hay không giết đến bên trên, còn về sau chạy đến cái kia mấy ngàn đại quân. Hiện nay nhiều nhất cũng bất quá chỉ là ở hơn 40 tầng đảo quanh. Căn bản là không đuổi kịp, chớ đừng nhắc tới siêu vượt. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng phát hiện, cái này thiên thê chi lên, không chỉ là trọng lực rất mạnh, càng là liền khôi phục đều rất gian nan. Không khí trong tiên khí ít đến thấy thương, tiêu hao lớn, khôi phục khó, trọng lực càng là có thể nói khủng bố. Ở nơi này thiên thê trước mặt, luyện ngục đường nhấp nhô cùng thảm liệt hoàn cảnh, tựa hồ thành một cái không khí. Đáng chết a, cái này đặc biệt làm sao bỏ a? Ta thật hoài nghi, phía trên cái tên kia rốt cuộc là làm sao leo lên. Dựa vào, xúc sinh, đó chính là xúc sinh a, lại cho lão tử một canh giờ ta cũng không bỏ lên nổi. Cái này nhất tiếng đồng hồ. Xúc sinh kia không biết có thể bò nhiều thiếu tầng, mà đang ở này lúc, đột nhiên, từng đạo khí tức đáng sợ thình lình xuất hiện ở cái này thiên thê bốn phía. Từng cái nhãn quang hừng hực, nhìn chòng chọc vào trước mắt thiên đình, đây chính là thượng cổ thiên đình. Toàn bộ luyện ngục đường đều biết, chẳng qua biết thượng cổ thiên đình ở tầng thứ tư rất ít. Xem ra chúng ta có thể mưu được một ít tiên cơ. Tiên cơ, ta xem chúng ta là lạc hậu đi. Về sau người ở lên, tiến lên, từng đạo thân ảnh, tràn ngập ở hư không bên trong. Mà sau nhãn thần nóng rực phi thẳng đến thiên thê liền nhào tới. Từng cái hầu như phát cuồng. Bọn người kia đều là bị phía trước cái kia một tiếng mịt mờ thanh âm cho chỉ dẫn tới được. Thậm chí đủ có cửu trọng thiên những thứ kia thủ đoạn thần bí nhân vật đáng sợ. Thậm chí liền vương bá thiên đã ở này liệt. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên thê một khắc kia. Tức thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trong mắt đạo thanh âm kia. Quá quen thuộc. A, hắn dĩ nhiên đột phá đến đại la hỗn độn. Hơn nữa nhất mã đương tiên đi ở thiên thê phía trước nhất. Vương Bá Thiên có chút ngẩn ra, ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Lăng, lập tức cắn răng, một bước hướng thiên thê liền đạp tới, nhưng là làm khủng bố tuyệt luân trọng lực trong nháy mắt đưa hắn bao phủ thời điểm. Hắn khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, đáng chết, làm sao sẽ nặng như vậy, Diệp Lăng là thế nào đi xa như vậy, thật là đáng chết a, càng là thân ở trong đó. Càng là có thể cảm giác được Diệp Lăng đáng sợ. Vương Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi hướng thiên thê trên. Lên, chật vật đi tới. Một bước một nấc thang. Cùng này đồng thời, tam thập tam ngoại thiên. Tiên khí lượn quanh tam thanh sơn bên trong. Một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng ở một đỉnh núi chi lên. Nhắm mắt nghỉ thần. Đột nhiên, đạo thân ảnh này thình lình đứng dậy. Trừng lớn con mắt, sâu hấp một hơi, nắm quả đấm một cái. Thượng cổ thiên đình mở. Ta đây thất lạc đồ đạc, cũng có thể tìm tới nữa à. Thân ảnh ấy tự lẩm bẩm, mà sau đó xoay người. Như Diệp Lăng ở đây, nhất định sẽ kinh bạo tròng mắt. Cái này người không là người khác. Bất ngờ chính là Tam Thanh Đạo Tổ Chi Thủ. Thái Thượng Lão Quân, Bồ Đề Sơn. Vạn Phật Sơn, Chư Tiên Cung, yêu tộc từng cái thánh địa, từng cái thâm tàng bất lộ nhân vật đáng sợ. đều là vào giờ khắc này thình lình thức dậy. Thượng cổ thiên đình mở truyền lệnh luyện ngục đường hết thảy môn nhân toàn bộ tiến nhập thượng cổ thiên đình, liều mạng một trận chiến. Một đạo ý tứ không sai biệt lắm một dạng chỉ lệnh, trong nháy mắt tịch quyền hết thảy đại thế lực. Ở nơi này câu chỉ lệnh sau lưng tồn tại chính là từng cái nhân vật đáng sợ. Luyện ngục đường, tứ trọng thiên bên ngoài, cường giả là càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong đó còn có không thiếu Diệp Lăng người quen cũ. Tự liền Tôn Hầu Tử, Phật Tổ Như Lai, Khổng Tuyên, Nhị Lang Chân Quân bọn người đánh tới. Trước mặt mọi người, cái kia tản ra mịt mờ thần uy thiên thê, thành sở có người trong lòng nóng bỏng tồn tại. Dầm dầm hiu, từng đạo thân ảnh tiêu xạ sông ngày. Bất quá khi đáng sợ trọng lực bà đem bọn người kia mạnh mẽ kéo hạ lúc tới, mọi người lại trực tiếp sợ ngây người. Mà lúc này Diệp Lăng đầu đầy đại hán, hai chân không ngừng run lên lấy, đã bò đến 599 tầng. Ngắn như vậy khoảng cách, hắn bò ước chừng nhất ngày. 599 tầng đối với có thể đăng thượng thiên không bị đào thải tên mà nói, một cái ý niệm trong đầu là có thể lên trời xuống đất. Nhưng là ở nơi này thiên thê chi lên, nhưng lại như là cùng luyện ngục. Đáng chết, không được, không chịu nổi. Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ, nhãn đều có chút hoa. Lập tức hắn sử xuất khí lực toàn thân, trực tiếp một bước leo đến 600 tầng phía trên bậc thang. Đăng trên, lên 600 tầng nấc thang. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, đặt mông ngồi xuống bậc thang lên, kịch liệt thở dốc lên, liền tròng mắt đều đỏ. Tại hắn đăng ở trên một khắc kia, phảng phất có một khí thế đáng sợ trực tiếp vỗ vào hắn thân lên, thiếu chút nữa đem hắn từ nơi này văng ra. Đáng chết, làm sao có thể, còn có để cho người sống hay không? Đột nhiên Diệp Lăng khuôn mặt sắc lại thay đổi, lập tức nắm chặt nắm tay, tựa như nổi điên gầm nhẹ. Thanh âm này cuồn cuộn rơi vào phía dưới, cái kia từng cái đang ở bò mọi người mắt choáng váng. Chẳng lẽ phía trên lại có cái gì cộc cằn điều kiện? Ngồi ở 600 tầng Diệp Lăng khuôn mặt bi phẫn, trọng lực đáng sợ không nói, tiêu hao đại cũng không nói, khôi phục cơ hồ không có cũng không nói. Nhưng là 600 tầng trở lên thế giới, liền khí tức trong người cũng không thể vận dụng. Có thể sử dụng dĩ nhiên chỉ còn lại có khí lực, đơn thuần lực lượng. Cái này đối với mọi người mà nói, cơ hồ là ngập đầu chi tai họa a. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng coi như là liên tiếp gặp tai nạn a. Không thể vận dụng trong cơ thể lực lượng, chẳng khác nào chém đứt hầu như tất cả mọi người hai chân. Còn đi cái rắm a. Hừ, không có thực lực liền đừng oán giận, nếu không phải ngươi cơ duyên xảo hợp vừa vặn ở chỗ này, đệ nhất danh làm sao lại là ngươi loại này kỳ người yêu thiên. Ngày tên đang ở này lúc 500 tầng bậc thang lên, một người vóc dáng hung hãn nam tử thở hổn hển không tiết tháo nói đạo. Đầy đầu đại hãn, nhưng là thân trên, lên, lại lóe ra một tia hồng quang. Vực ngoại cường giả, ngươi đặc biệt muốn chết. Ngồi ở 600 tầng Diệp Lăng lành lạnh khẽ quát đứng lên. Mà sau đơn giản nằm ở bậc thang lên, hướng tên kia trực tiếp ngoác ngoác đầu ngón tay. Tới tới tới, ra ra ở chỗ này chờ ngươi. Lão tử nếu là không đem ngươi cho một chân đạp ra ngoài, ta liền theo họ ngươi đến phản chính. Cả người hầu như mệt lả, Diệp Lăng còn không bằng nằm nơi đây nghỉ ngơi một cái. Trừ cái này tên, người khác bây giờ còn đang 300-400 bậc thang chỗ bồi hồi đây. Đối với Diệp Lăng căn bản không bất kỳ nguy hiểm. Hỗn đàn, ngươi đặc biệt tìm đường chết. Lão tử xông lên không phải xé ngươi. Cái kia vực ngoại cường giả nghe được Diệp Lăng tức thì giống giận, gào khóc kêu loạn, hướng Diệp Lăng trực tiếp liền vọt tới.